Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 106, tử vong dãy núi. Thiên Phạm Tông lão già trên mặt tái nhợt, hắn khổ tu vạn năm vừa rồi tấn thăng làm cấp 2 thần vương cảnh giới. Nhưng là tại thời khắc này vạn năm khổ tu hóa thành hư không? Loại này đả kích khiến cho hắn ánh mắt âm trầm đến rồi cực hạn. Nhưng là, đoán được Càn Khôn lão đầu nhi thân phận về sau hắn không có bất kỳ cái gì trả thù dục vọng. Chỉ có thể đem tất cả lửa giận phát ở rồi Hoắc Thanh Sở trên người. Mà cái này loại hết cách đến lửa giận khiến cho Hoắc Thanh Sở trên mặt như ve sầu sợ mùa đông. Nhìn về phía Tần Phong thời điểm ánh mắt bên trong cừu hận càng thêm nồng đậm. Ban đầu ở tiên thiên thế giới, nếu không có Tần Phong, hắn tất nhiên có thể thắng lợi trở về, đạt được tông môn ban thưởng, thậm chí trở thành Thiên Phạm Tông thiên kiêu số 1. Mặc dù cuối cùng hắn cũng nhận được rồi tạo hóa, nhưng căn bản là không có cách cùng kia trên bệ đá vô số bảo vật so sánh. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong, đáy mắt của hắn tràn ngập hận ý. Thế muốn ở thần giới chiến trường chu sát Tần Phong, chiếm lấy bảo vật, đi cái kia mộng di địa phương. Về phần Thiên Phạm Tông cùng lão giả trước mắt, đợi hắn đạt được kia cái đồ vật, tất nhiên sẽ hôm nay sỉ nhục tìm trở về. Lão đầu nhi ra tay xảy ra bất ngờ, nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy Thiên Phạm Tông lão giả ở Càn Khôn tay của lão đầu nhi bên dưới. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị trên mặt lo lắng này lúc cũng là chuyển hóa trở thành rồi mừng rỡ. Chỉ là ở Thiên Phạm Tông tàu thuyền phía trên, các nàng mừng rỡ cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Lão đầu nhi này, đến tột cùng hạng gì cảnh giới, lật tay giữa liền có thể trấn áp một tên thần vương cảnh giới đại năng. Tần Phong được cứu, lòng còn sợ hãi. Đáy lòng đối với thực lực khát vọng càng thêm nồng đậm. Không có thực lực, không có chỗ dựa, ở cái này thần giới, dù là ngươi thiên tư trác tuyệt, cũng như kiến càng vậy chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tần sư đệ, không có bị thương chứ? Lực Sơn ánh mắt tràn ngập tức giận, kia Thiên Phạm Tông đại năng ra tay ngoan độc, nếu không có sư tôn, Tần Phong tất nhiên bị bắt. Không sao, thần vương cảnh giới, thực sự quá mạnh rồi. Tần Phong lung lay đầu, câu nói hờ hững nói. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác so sánh với Thiên Phạm Tông trắng lần hoàn trả. Đại ca ca nói đúng, Thiên Phạm Tông thực sự quá ỷ thế hiếp người rồi. Nếu không có Càn Khôn ra ra, chúng ta một thuyền người đều không phải là kia lão gia hỏa một người đối thủ. Cổ Ngọc liên lách, mình đi đến Tần Phong bên thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tức giận tràn đầy. Các ngươi những này tiểu gia hỏa, ta lão đầu tử này cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ các ngươi. Sau này đường còn dài, hết thảy phải dựa vào chính mình. Nghe được hậu bối nói chuyện, Càn Khôn lão đầu nhi mở mắt ra con ngươi, ánh mắt tựa hồ xuyên qua rồi thần giới bầu trời. Lão đầu nhi, kia lão gia hỏa tu vi gì? Kia một chảo nếu không có ngài đến giải vây, chúng ta tất nhiên bị đập thành thịt nát. Tần Phong gật gật đầu, tự nhiên biết được lão đầu nhi những lời này là để bọn họ mọi thứ dựa vào chính mình. Cũng không phải là không có một lần nguy cơ đều có người trợ giúp tự thân. Người tu đạo, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nếu là mọi chuyện đều có người trợ giúp, có rồi tính ỉ lại, liền đem trì trệ không tiến. Tần Phong câu nói cũng là phi thuyền trên những người khác nghi vấn. Vừa rồi, kia Thiên Phạm Tông lão già khí thế thực sự quá kinh người rồi. Cho dù bọn họ có thể phân thân thành vạn, vậy tuyệt đối không thể không có thể thắng lợi lão già. Một cái tiểu oa oa mà thôi. Cấp 2 thần vương cảnh giới, không đáng giá nhắc tới. Lão đầu nhi tùy ý nói rồi câu sau ánh mắt lạnh nhạt. Tiếp tục nói, thần vương chi đạo, chúc bệ thần, ngộ thần đạo, trên bệ thần mỗi một cái cánh hoa liền thay biểu lấy một cái cảnh giới. Cấp một thần vương liền có thể nghiền ép bất luận cái gì thần quân cảnh giới. Dù là lại nhiều thần quân, không có chúc xuất thần đài, lĩnh ngộ thần đạo, vậy tuyệt không có khả năng là thần vương đối thủ. Sư tôn, ngài ý tứ 100 tên đỉnh phong thần quân vậy tuyệt đối không phải là cấp một thần vương đối thủ. Sao? Phi thuyền trên, nghe nói Càn Khôn lão đầu nhi câu nói, tất cả mọi người là đáy lòng chấn động mạnh. Thần quân cảnh giới cùng thần vương cảnh giới ở giữa chênh lệch vậy mà như thế cực lớn. Nên biết rõ, nếu là như vậy nhiều thần tướng đỉnh phong cảnh giới nội môn đệ tử đủ để chém giết thần quân cảnh giới chân truyền, xem ra thần vương phía trên mới thật sự là thần. Chúc bệ thần, ngộ thần đạo, như thế nào chúc, như thế nào ngộ, đây hết thảy đi ta vẫn là quá mức xa xôi. Tần Phong âm thầm nghĩ kế sách, sợ không được bất cứ manh mối nào. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Tu đạo vốn chính là bộ bộ sinh liên, không có một bước lên trời pháp môn, mà lại chỉ cần đạt tới thần vương cảnh giới, Tần Phong tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép kia Thiên Phạm Tông lão già. Trong vòng 10 ngày, Kim Nguyệt Thành chịu nhục, được cứu, hôm nay lại là như thế. Cho dù là Bùn Làm còn có hỏa khí, Tần Phong trong lòng lạnh lùng, đối với thần giới tàn khốc lý giải càng thêm khắc sâu. Không có thực lực, dù là đạt được chí bảo cũng không cách nào bảo toàn. Như là lúc trước Đồ Mộc ở Ngân Nguyệt Thành như vậy, đem Ngọc Thạch cấp cho đến rồi Tần Phong. Đây đều là hành động bất đắc dĩ. Hư không bên trong, phi thuyền hóa thành một đạo trường hồng, xuyên qua rồi phía tây đại lục rất nhiều địa vực. Tần Phong vậy kiến thức đến rồi thần giới rộng vô biên vô hạn. Phi thuyền một cái hô hấp liền có thể bay vọt trăm dặm. Nhưng là cần muốn 2 canh giờ mới có thể đạt tới kia chiến trường cửa vào. Cái này còn vẻn vẹn là phía tây đại lục lối vào. Lão đầu nhi cũng đã có nói, phía tây đại lục ở thần giới chẳng qua là nhỏ nhất đại lục mà thôi. Hư không bên trong, cương phong gào thét, giống như sắc bén lưỡi đao vậy bay phất phới. 2 canh giờ về sau, Tần Phong ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi một mảnh trường long như vậy dãy núi. Dãy núi hoành hành, ngăn chặn một phương, khắp nơi đều là gỗ lớn rừng mà. Ít có thú minh thanh âm, đồng thời, dãy núi kia bên trong vô số quái phong đều là có lấy vô số vết rách. Thậm chí có đủ đầu bị chém, vô số lỗ đen ở dãy núi bên trong hiển hiện, cuồn cuộn màu mực bụi mù như là núi lửa phun trào vậy bốc lên mà ra. Tốt khí tức tử vong nồng nặc, Tần Phong khẽ trao mày, lập tức kinh ngạc liên tục. Vùng núi này tựa như là một tòa tử vong dãy núi vậy. Tử khí nồng đậm tới cực điểm. Khó trách trùng minh chim thú tươi thấy. Đây là tử vong dãy núi. Liên tiếp đông đường lớn cực tây địa phương. Phi thuyền tốc độ hạ không ít. Lão đầu nhi hình như có hồi ức vậy nói. 100.000 năm trước, cái này tử vong dãy núi đã từng bộc phát qua một trận thần giới lớn nhất chiến tranh một trong. Ở chỗ này tử trận người tu đạo chừng 10.000 tỷ. Cái gì? 10.000 tỷ? Tần Phong nghe ngôn tâm ngọn nguồn rung động. 10.000 tỷ thần cấp người tu đạo bỏ mình. Đây là nhiều to lớn chiến tranh. Khó nói lúc đó còn không có thần giới chiến trường sao? Bất quá, vì sao cái này chiến tranh sẽ phát sinh ở phía tây đại lục? Rõ ràng là phía tây đại lục ở địa vị phía trên so sánh với đại lục khác có chỗ không kịp. Ngao ngao ngao, phi thuyền vừa mới rơi xuống, vô biên yêu ma thanh âm đập vào mặt, vậy cũng là tử khí ngưng tụ không tiêu tan sinh ra oán hận, có thể làm cho tâm cảnh bất ổn người tu đạo cuối đời ảo giác. Bất quá đối với thiên kiêu tới nói, loại này tử khí huyễn tưởng tiện tay vung lên liền có thể hóa thành bụi mù. Vùng núi này bên trong thật là nhiều bảo vật. Bỗng nhiên, Lực Sơn ánh mắt nhìn về phía rồi dãy núi bên trong. Khói đen nồng đậm địa phương, có lấy vô số châu quang bảo khí ẩn tàng. Khẳng định là trận kia khoáng thế chi chiến tu đạo giả lưu lại đồ vật. Bất quá chúng ta có thể nhìn thấy. Cái khác đại năng tất nhiên cũng có thể nhìn thấy. Không có ai đi lấy. Có thể thấy được dãy núi kia phúc địa nguy hiểm vô cùng. Tần Phong cũng là nhìn thấy rồi kia mực. Sương mù bên trong quang mang kỳ lạ. Hắn tâm tư linh hoạt. Lập tức nhắc nhở nói. Không sai. Cho dù là thần vương cảnh giới. Chỉ cần đến dãy núi chỗ sâu. Cũng sẽ bị huyễn cảnh mê hoặc. Cả đời khó mà đi ra. Càn Khôn lão đầu nhi tán thưởng nhìn rồi Tần Phong một mắt. Lập tức nói, lúc trước trận kia chiến tranh, trong đó thế nhưng là có lấy thần giới vô số đại năng vẫn lạc. Kia phúc địa bên trong, cho dù là ta lão đầu tử này cũng không dám bước vào nửa bước. Lão đầu nhi câu nói như là chuông lớn vang to vậy chỉ làm cho sau lưng Tần Phong bọn người tâm. Thần chấn động mạnh. Liền lão đầu nhi cũng không dám bước vào. Cái này tử vong dãy núi đến tột cùng khủng bố cỡ nào. A, ngọn núi kia. Tần Phong ánh mắt chấn động nhìn qua mắt cực địa phương. Nơi đó có lấy một tòa thông thiên sơn ngọn núi. Đồi núi như là chân chính thông thiên trụ. Chống đỡ lấy thiên địa. Cùng ngọc thạch ở giữa đồi núi phi thường giống nhau. Không giống là... Cái này là ngọc thạch ở giữa kia mực sương mù bao phủ xuống núi ngọn núi. Tần Phong ánh mắt lấp, lóe không chừng, nếu thật sự là như thế. Lão đầu nhi nói liền không phải là nói chuyện giật gân rồi. Lúc trước kia vô số thần quân thần vương cảnh giới đại năng ở kia đồi núi trước mặt. Thế nhưng là không có có bất kỳ chống cự gì chi lực. Kia vô số xương trắng chính là xác minh. Bất quá. Kia giống như cũng không phải là chiến tranh, mà là vì rồi vật gì đó. Khó nói, trăm vạn năm trước chiến tranh là bởi vì kia đồi núi ở giữa đồ vật sao? Đến tột cùng ra sao chi vật, vậy mà có thể để chục tỷ thần cấp người tu đạo chém giết. Có lẽ là tiên thiên chí bảo, như là niết bàn chi quả, bắt nguồn từ thái cổ hỗn độn. Ở viễn cổ thượng cổ bên trong đều là cực kỳ chân quý chi vật. Một cái xuất hiện đủ để kinh thiên động địa. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách. Trong mắt lóe ra khác thường. Hắn tu vi hiện tại còn địa vị. Không gian giới chỉ ở giữa tuy có rất nhiều bảo vật. Nhưng là lại không biết rõ như thế nào sử dụng. Vậy không dám tùy tiện sử dụng. Kia niết bàn chi quả thái cổ hỏa phượng cũng là lợi dụng bí pháp phong tại rồi trong cơ thể của hắn. Không dám để cho Tần Phong cắn nuốt, vẫn là đến tăng lên cảnh giới, mới có thể để lộ rất nhiều bí ẩn. Một đoàn người trừ rồi Càn Khôn lão đầu nhi bên ngoài. Cho dù là Tô Cô đều là cẩn thận vô cùng, chung quanh oán niệm càng nặng, huyễn cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Lực Sơn đám người đã bắt đầu ngưng tụ thần linh chi lực bắt đầu chống cự. Ngược lại là Tần Phong, nhẹ nhõm tự nhiên, ở 81 đạo thần kiếp ở giữa Tần Phong lĩnh ngộ rồi huyễn cảnh chân đế. Cái này oán niệm sinh ra huyễn cảnh đối với hắn ảnh hưởng phi thường nhỏ. Trừ phi oán niệm hình thành cường hãn oán linh, đột phá huyễn thân mới có thể đối Tần Phong sinh ra uy hiếp. Lần nữa đi rồi hơn một canh giờ, khoảng cách dãy núi kia phúc địa cũng là chênh lệch chỉ có trăm dặm thời điểm. Càn Khôn lão đầu nhi mới ngừng lại, trên tay khẽ động, trước mắt xương đen đột nhiên tiêu tán, xuất hiện rồi một phương đất trống bốn góc, có lấy bốn cây to như vại nước như vậy màu mực cây cột. Cán cao vạn trượng, không nhìn thấy đỉnh. Đạo đạo hối chát chát khó rõ ràng hoa văn nhẹ nhàng lưu truyền. Tản ra tia sáng kỳ dị. Đây là truyền tống trận pháp. Tần Phong hơi kinh hãi. Lập tức thốt ra. Trận pháp. Tần sư đệ. Ngươi làm sao biết rõ. Lực Sơn cùng Cổ Ngọc Liên bọn người là sững sờ. Chợt nghi hoặc nói. Đây đúng là trận pháp. kia bốn cây thông thiên trụ chính là trận pháp chi linh. Các người có biết rõ mở ra một lần thần giới chiến trường lối vào chỗ cần bao nhiêu thần nguyên? Càn Khôn lão đầu nhi ánh mắt ở kia bốn cây màu mực trên cây cột khẽ quét mà qua hỏi nói. Hẳn là dùng 100 vạn thần nguyên a. Cái này trận pháp kết nối thần giới chiến trường, tất nhiên hao phí rất lớn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe không chừng suy đoán nói. Tần Phong, ngươi đoán thế nhưng là không đủ 1%. Tô Cô cười nhạt một tiếng, lập tức nói rằng, cái này trận pháp mở ra một lần liền cần muốn 1.333.000 thần nguyên. Từ các tông lẫn nhau trải phẳng, phía Tây Đại Lục có cấp 2 thế lực 3 cái, 3 cấp thế lực 18 cái, hết thảy 21 tông môn. Nói cách khác, mỗi một cái tông cửa đều cần muốn giao ra hơn 6 triệu thần nguyên mới có thể mở ra. Truyền tống trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN